Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 272, có chuyện hào hào nói. Không đến mức hủy diệt thế giới a. Hải quân có tam đại tướng, biển bên trên có tứ hoàng, mà tại tứ hoàng bên trên, tựa hồ còn từng lưu truyền một cái truyền thuyết, cái kia truyền thuyết đến từ thiên ngoại. 4 năm trước, có một đám tự xưng đến từ thiên ngoại thiên tồn tại Hàng Lâm. Mà đám người này thì bị hậu thế xưng là thiên ngoại năm thần chúng. Cho tới nay, hải quân nghiêm cấm phong tỏa tin tức này. Nhưng cho tới hôm nay, sở hữu người ở chỗ này đều rõ ràng minh bạch một sự kiện. Thiên ngoại năm thần chúng không phải truyền thuyết, thậm chí bọn hắn căn bản không phải 5 người. Tại 5 người chúng nhất xê vị địa phương, còn có một cái để toàn thế giới đều khuôn mặt xa lạ. 5 thần chúng thứ 6 người, Lạc Băng. Đương nhiên, có lẽ đối với một số người mà nói, Lạc Băng khuôn mặt không có như vậy lạ mặt, tỉ như Luffy một đám, lại tỉ như nữ đế. Dù sao, cái kia tuấn giật phong cách vẽ rõ ràng cùng sở hữu người không phải tại một cái cấp bậc phía dưới. Chúng sinh bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới, hắn là nhất riêng biệt tươi sáng một cái. Dù là vẻn vẹn bởi vì cái này tướng mạo, hắn cũng đầy đủ mang theo thần thân phận. Dù sao, 12, mọi người thầm nghĩ tượng cực hạn cũng chỉ có hắn mới có thể xứng đáng bên trên thần. Cái này hoàn mỹ không một tì vết xưng hào. Thiên ngoại năm thần chúng còn không hề rời đi cái thế giới này a. Hải quân nguyên soái chiến quốc mí mắt không ngừng nhảy lên. 4 năm trước một màn kia tựa hồ có quanh quẩn tại trong đầu của hắn. Nhưng mà lần này, ngoại trừ thiên ngoại năm thần chúng bên ngoài, tựa hồ còn có một cái áp đảo năm thần chúng bên trên người quyết định xuất hiện. Cái này khiến chiến quốc trong lòng không ngừng bồn chồn, âm thầm phỏng đoán bọn họ đây cái này một nhóm người chân chính ý đồ. Thiên ngoại, năm thần chúng, không nghĩ tới truyền thuyết lại là thật. Thú vị, thú vị. Dâu trắng rơi xuống bên trên, ngẩng đầu đánh giá kia giữa không trung ánh sáng chói mắt. Không có e ngại có thể nói, cũng không có ai có thể cho hắn e ngại. Mặc kệ đối phương cường đại cỡ nào, toàn bộ Marineford phảng phất trong nháy mắt hít thở không thông. May mắn tham dự qua 4 năm trước trận kia đột nhiên xuất hiện thiên ngoại chiến tranh hải quân lúc này đều hãn hãn nhưng nín thở, ngay cả thở mạnh cũng không dám một tí. Đừng nói thiên ngoại năm thần chúng, lúc trước vẻn vẹn một cái Madara liền quấy đến hải quân bản bộ gà chó không yên. Nếu như không phải đồng bạn của hắn kịp thời ngăn lại hắn, chỉ sợ hiện tại hải quân chính phủ đem sẽ trực tiếp không còn tồn tại. Uchiha Madara, cái kia tồn tại ở sở hữu thấy tận mắt hắn hải quân ấu tiểu tâm linh trong bóng dâm nam nhân. Đây chính là một cái tùy ý liền có thể nghiền ép tam đại tướng. Xem Marineford như là run rế nam nhân a. Không khí yên tĩnh đến kiềm chế. Sở hữu người chóp mũi đều có thể ngửi được một cỗ hít thở không thông hỏi. Kia đứng vững vàng tại đỉnh đầu tất cả mọi người năm cái đại thần, phảng phất không tòa cự như núi đặt ở đầu vai của bọn hắn. Về phần năm thần chúng ở giữa nam nhân kia, mặc dù tướng mạo xuất chúng, để cho người ta khó mà quên, nhưng kỳ quái là hắn cũng không có cho người ta một loại rất lợi hại cảm giác. Nhưng cái này chính mang ý nghĩa hắn chỗ kinh khủng. Hắn lộ ra nhưng đã đứng ở tất cả mọi người xem không hiểu cấp độ. Lực lượng đẳng cấp hiển nhiên không phải một cái thứ nguyên. Nếu như bằng không thì thiên ngoại năm thần chúng làm sao có thể lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngay tại tất cả mọi người tâm tình phức tạp, bị uy thế này ép tới không dám thở khí thời điểm, một cái đặc biệt tiếng vui mừng âm đột ngột hô lên miệng. Lạc Băng đại ca, quá tốt rồi, xem ra ngươi tìm tới thuyền viên của ngươi rồi. Thật sự là quá tuyệt vời. Lắp phi cái này, hai hàng hưng phấn hướng phía Lạc Băng phương hướng vẫy tay. Hắn toàn cơ bắp, tính cách cực kỳ hiển nhiên không rõ ràng lắm thế cục bây giờ. Lắp phi bây giờ nghĩ hiểu rõ chỉ có một việc. Cái kia chính là tàu Mary gia tốc trang bị đến cùng làm như thế nào đình chỉ a? Lạc Băng đại ca, Lắp phi bắt cái đầu một mặt phát điên hỏi nói. Nami, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sanji, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chopper, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Zoro, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sở hữu người, đồ đần Lắp phi. Loại chuyện này, chờ sau này hỏi lại a. Hiện tại là lúc nào a? Nghĩ cách cứu viện a. Chopper tường đỏ mặt lên hò hét nói. Hắn mặc dù là một đầu thuần hươu, nhưng thời khắc mấu chốt nhưng lại không có chút nào làm chuyện ngu ngốc. Lạc Băng đại thần nói thế nào cũng là cùng một chỗ ăn cơm xong. Tàu qua biển bằng hữu. Bằng hữu, cái kia chính là giúp đỡ a. Lấy thiên ngoại năm thần chúng uy lực, nghĩ cách cứu viện ở đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Đúng a, ta làm sao không nhớ ra được. Lắp phi một bàn tay đập vào trán của mình bên trên, cả người như ở trong mộng mới tỉnh. Sau đó, hắn một mặt chờ mong nhìn về phía trên bầu trời Lạc Băng. Lạc Băng đại ca, ta cần hỗ trợ của ngươi. Một câu truyền ra, sở hữu hiện trường người, bất luận là hải quân, vẫn là hải tặc, tất cả đều kích động. Đối với hải tặc mà nói, nếu như thiên ngoại năm thần chúng là mình cái này cùng một bọn lời nói. Ha ha ha ha, cái kia còn đánh cái rắm a, trực tiếp liền thắng a. Mà đối với hải quân mà nói, kia chỉ sợ thật sẽ là một cơn ác mộng. Tiểu tử này ai vậy? Thật đúng là dứt khoát đâu. Không tốt đẹp gì ý tứ, Uchiha Madara lầm bầm một tiếng. Nhiều hứng thú đại lượng Lắp phi một chút, sau đó nghi ngờ nhìn về phía Lạc Băng, chờ hắn chỉ lệnh. Lắp phi tính cách cứ như vậy, người đối với hắn hiểu rõ càng nhiều, người liền sẽ phát hiện hắn cùng một tên khác rất giống. Ha ha ha ha, Lạc Băng khoát tay áo, lập tức sở hữu người từ trên bầu trời chậm rãi hạ xuống. Ta hiểu được, là Naruto ha. Orochimaru liếm liếm khóe miệng, mỉm cười, 660, thật là đâu, xem ra lại là một cái đứa con của số phận. Osusuki Hagoromo tán dương nhẹ gật đầu, nhìn xem Lắp phi ánh mắt 10 phân thưởng thức. Yên tâm đi, Lắp phi, làm là bằng hữu, ta sẽ giúp ngươi. Lạc Băng hoàn toàn đáp xuống mặt, hướng về phía Lắp phi vẫy vẫy tay. Thật sao? Quá tốt rồi, Lắp phi kích động tại chỗ nhảy dựng lên, sau đó hưng phấn hướng phía Ây phương hướng chạy tới. Hải quân nguyên soái, tam đại tướng cùng vương hạ thất vũ hải bao quát sở hữu hải quân biến sắc. Trong nháy mắt trở nên co quắp, âm trầm xuống. Các hạ, ngươi là tại công nhiên cùng hải quân chính phủ là địch sao? Akainu tức giận bất bình nhìn về phía kia cái gọi là thiên ngoại năm thần chúng. Kiêu ngạo hắn tự nhiên sẽ không e ngại cùng người khác. A, xem ra, ngươi là nhớ tới múa. Uchiha Adara lạnh hừ một tiếng. Hai tay ôm ngực, cả người cao vượt qua hơn 300 mét hoàn toàn tính màu tím cự nhân trong nháy mắt ầm vang xuất. Hiện, bao phủ tại hắn thân bên trên. Suzanu, cứu cực thể, theo, trên bầu trời ẩn ẩn rung động, 9 cái hủy thiên diệt địa thiên thạch cái này đến cái khác xuất hiện. Mỗi một cái đều có Marineford vị trí hòn đảo lớn như vậy. Sắp xếp xếp hàng hạ xuống tới, Kizaru mím mắt trực nhảy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chờ một chút, chờ chút a, chuyện gì cũng từ từ, không đến mức a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.